Mời quý thính giả nghe truyện Ma Bích Nữ phần 34, dịch và edit Bixin. Chúng tôi theo sau chú Long. Sa Dục nói: "Gì vậy? Bạn có mấy cái vòng qua với người giấy mà khách khí như vậy hả?" Tôi lắc đầu nói: "Chuyện này nhất định nó không đơn giản như vậy đâu. Vòng qua và người giấy cũng không có gì đặc biệt. Tôi tin chắc gần đây nhất định bán những thứ này, mời chú Long đến là còn có việc khác nữa." Sa Dục nhìn quanh một vòng, gật đầu đồng ý với cách nói của tôi, rồi đi theo vào. Ngôi nhà này ở trong thôn cũng xem là giàu có. Dưới sự dẫn dắt của chủ nhà, chúng tôi trực tiếp đi đến căn phòng chính giữa ngôi nhà. Ngôi nhà này có 3 gian. Trang trí, nói đẹp thì không đẹp, nhưng tuyệt đối là giàu. Ở giữa căn phòng đặt một cổ quan tài sơn màu trắng. Nhìn thấy cổ quan tài này, tôi bất giác nhíu mày. Bởi vì theo lẽ thường, quan tài thường là màu đen, màu đỏ thẫm cũng có thấy. Nhưng quan tài màu trắng thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Hơn nữa cổ quan tài màu trắng này còn hướng ra cửa, giá đỡ rất cao, cách mặt đất cũng phải hơn 1 mét. Tuy không có vấn đề gì, nhưng cách bố trí như vậy khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Người quỳ dây quanh chiếc quan tài màu trắng, ai nấy khóc lóc thê lương, đi chào cùng chủ nhà. Lúc đi ngang cổ quan tài màu trắng, một cảm giác ớn lạnh sộc đến, toàn thân đột nhiên run cầm cập, nhưng miếng ngọc bội trên cổ tôi lại nóng lên một hồi. Có chuyện gì vậy ca? Lúc ban ngày đã có cảm giác như vậy rồi, bây giờ ngọc bội lại truyền đến cảm giác đó. Dường như Tề Linh đang nói gì đó với tôi. Bởi vì tuy ngọc bội nóng lên, nhưng cũng không làm bề mặt da tôi khó chịu. Vì vậy tôi tạm thời không quan tâm đến nó nữa. Tôi nhìn sang Sa Dục một cái. Hắn nhíu mày nhìn cổ quan tài màu trắng. Nhìn dáng vẻ, cổ quan tài màu trắng này thực sự có rất nhiều vấn đề. Nhưng lúc này ở đây có rất nhiều người, tôi không tiện hỏi Sa Dục. Chúng tôi bước đến một đầu của cổ quan tài. Đầu còn lại của quan tài có đặt một cái lư hương. Trên lư hương đặt một tấm ảnh người đã chết. Nhưng thứ thu hút tôi là hương đốt trong bát hương, tàn hương cháy công công dẹo dẹo. Ở chỗ chúng tôi, tàn hương mà cháy thành thế này thì nhất định có vấn đề. Tôi nhìn người trên bức ảnh. Người chết là một phụ nữ. Nhìn vẻ bề ngoài trông rất ôn hòa hiền từ. Lúc nãy chú Long rút ra 3 nén nhang rồi đốt cháy, cắm vào trong bát hương, bảo tôi và Sa Dục cũng làm như thế, dâng hương cho người chết. Chúng tôi gật đầu làm theo lời chú Long nói. Sau khi cùng kính dâng hương, tôi phát hiện nén nhang mà chúng tôi dâng cháy rất bình thường. Có điều lúc này ở linh đường chúng tôi cũng không nói gì cả. Dâng hương xong thì đi theo chú Long. Lúc này thấy chú Long và chủ nhà nói nhỏ với nhau cái gì đó. Chú Long sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Sau khi nói với chủ nhà một tiếng, liền gọi chúng tôi ra ngoài. Thấy chú Long đi, sắc mặt của chủ nhà cũng trở nên khó coi. Đuổi theo sau nói: "Long tiên sinh, ngài nhất định phải giúp đỡ chúng tôi. Nếu như cả ngài cũng không giúp được, thì tôi không còn cách nào khác." Chú Long sắc mặt rất khó coi, nói: "Năng lực của tôi có hạn thôi. Việc này tôi sợ mình không giải quyết được. Tôi thêm tiền cho ngài. Chỉ cần ngài giúp mẹ tôi yên nghỉ thanh thản là được rồi." Chủ nhà sắc mặt đau khổ, cảm giác như có thể khóc bất cứ lúc nào. "Hay, ông cảm thấy tôi đang nói đến vấn đề tiền bạc sao?" Chú Long khó chịu. Chủ nhà ngượng ngùng liên tục xin lỗi, nhờ chú Long nghĩ cách thử. Chú Long sắc mặt lộ vẻ bối rối. "Tôi chỉ có thể nói cố gắng hết sức, có điều chuyện này tôi không đảm bảo được đâu." Thấy chú Long đồng ý, chủ nhà liên tục nói cảm ơn. Chu Long nói với ông ta: "Thế này nha, bảo những người che quanh quan tài ra trước đi, giữ lại một người tuổi hổ hoặc là tuổi chó. Nếu như không có thì tuổi rồng cũng được. Thật sự không có ai thì cho ra ngoài hết luôn." Chủ nhà bảo có tuổi hổ, con trai ông ta tuổi hổ. Nói xong, liền đi vào linh đường, gọi tất cả mọi người ra ngoài. Thấy chủ nhà đi rồi, tôi hỏi chú Long: "Chú Long, gia đình này có chuyện gì vậy? Sao lại có cổ quan tài màu trắng? Còn nữa..." Chưa chờ tôi nói xong, chú Long nhìn tôi nói: "Tranh con đây, đừng có mà nói linh tinh. Cổ quan tài màu trắng này là ta bán cho họ đó. Thôi thôi, hai đứa bước nối lại đi. Ta bảo gì thì làm cái đó. Đến lúc đó cho mỗi đứa 500 tệ tiền tăng ca." Nghe chú Long nói vậy, tôi có một dự cảm chẳng lành. Ông ấy trả tiền lương cho chúng tôi có 800 tệ một tháng. Hôm nay làm thêm một tí mà cho 500 tệ. Chuyện này kỳ lạ rồi. Tôi có cảm giác ông ta đang lừa chúng tôi. Mời quý thính giả nghe tiếp truyện ma Bích Nữ, phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.